Buổi trưa Xảo Nhi làm bún thịt bưng vào nhà cho Cương Thi mắt xanh đang viết chữ. Lần này nó nhìn thấy thức ăn lại không vui sướng như ngày thường. Chỉ nếm thử một miếng rồi lại phun ra món của em làm càng ngày càng khó ăn. Xảo Nhi hoang mang cầm chiếc đũa gấp một miếng lên nếm thử cũng được lắm mà. Anh sao vậy? Cương Thi mắt xanh cầm bút chỉ cô, dáng vẻ của em càng lúc cũng càng xấu. Còn nữa, Cương Thi mắt xanh đánh giá Xảo Nhi từ trên xuống dưới một lần, vòng eo của em càng lúc càng to. Diêu Quang, gọi bọn chúng ăn cơm. Xảo Nhi vẫn không đổi sắc, mặt bưng khay bún thịt đi ra ngoài. Cương Thi mắt xanh còn chưa kịp chạy theo cướp lại thì cô đã ra khỏi cửa. Ở ngoài mặt trời đang chói lóa nên nó không dám bước ra. Thế là nó chỉ biết một mình ngồi trong nhà gỗ giận dỗi. Gì chứ, mới nói có hai câu đã tức giận thật rồi. Tức giận thì thôi đi, lại còn bưng bún thịt đi mất. Bưng đi cũng không nói, nhưng ít nhất cũng phải chừa lại cho mình vài miếng chứ. Nó đau khổ sờ sờ bụng của mình. Hu hu bún thịt ơi, cách trương.